Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1475, chương 1471 thua cuộc sao? Nhan Bạch trong mắt cũng không nửa điểm khác cảm xúc. Không có kinh ngạc, không có bi thương, không có kinh hoàng thất thố. Nàng chỉ là duỗi tay đem trên bàn formalin pha lê bình cầm trong tay. Nhẹ nhàng quơ quơ. Bên trong đồ vật cũng theo chất lỏng nhẹ nhàng đong đưa, ngươi xem. Chúng nó cỡ nào mỹ lệ, là ta thân thủ đem chúng nó cấp đào ra đâu. Nhan Bạch chỉ là cười, nàng hướng về phía Diêm Lễ chớp đôi mắt, tươi cười thực ngọt, thanh âm ngọt nị, ánh đèn khắc ở nàng đen nhánh con ngươi. Một mảnh lộng lẫy, gọi người rời không ra ánh mắt. Diêm Lễ chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, hắn nhìn trước mặt người. Đối phương trên mặt kia dơ lên ngọt ngào tươi cười. Nghe thấy lời hắn nói cũng là như vậy, không chút để ý. Không có chút nào kinh ngạc, hoảng loạn, thậm chí là hối hận. Hắn suy nghĩ, nàng lúc trước có phải như vậy hay không biểu tình. Như vậy thân thủ giết hại hắn nữ nhi. Người này chính là nhất am hiểu đùa bỡn nhân tâm. Không có tâm, không có cảm tình. Cái gì thân tình, tình yêu, hữu nghị đều hảo. Hết thảy đều không có. Diêm Lễ, nàng bất quá là ở đem ngươi trở thành nàng món đồ chơi. Chơi vui vẻ vô cùng. Chờ đến chơi chán rồi, liền giết ngươi. Không lưu tình chút nào, nam nhân kia nói tiếng vọng ở trong đầu. Ngươi quả nhiên cùng những người đó nói giống nhau. Không có tâm, không có cảm tình. Hết thảy đều là ngươi ngụy trang ra tới. Che giấu ngươi dính đầy máu tươi đôi tay cùng ngươi làm những cái đó sự tình. Ta đã từng thật sự đem ngươi trở thành ta nữ nhi. Diêm Lễ nhắm mắt lại. Thanh âm trầm trọng, ta cũng thật sự đem ngươi trở thành phụ thân a. Nhan Bạch nghe Diêm Lễ nói lúc sau mở miệng. Nàng thanh âm rất nhỏ. Cơ hồ là thấp giọng nỉ non. Chỉ có chính mình mới có thể đủ nghe thấy. Khóe môi ý cười chưa từng hạ thấp. Nàng thưởng thức trong tay cái chai, đem này đặt ở ánh đèn hạ, formalin chất lỏng bị quang chiết xạ giống như thủy tinh giống nhau. Phá lệ lóa mắt, đừng sợ, ba ba ở chỗ này đâu, không ai có thể đủ khi dễ ngươi, liền tính ngươi không phải ta nữ nhi, kia thì thế nào, chúng ta chi gian này đó thời gian cảm tình không phải giả. Mặc kệ người khác nói cái gì, ta đều tin tưởng ngươi. Nhan Bạch thuật lại những lời này. Nàng nhìn chăm chú vào Diêm Lễ. Chống cằm, ta tin tưởng ba ba. Chính là ba ba tin tưởng người khác. Đúng không? Nhan Bạch mở miệng. Diêm Lễ nghe những lời này biểu tình phức tạp. Một bên 114 lại là đã. Ta, nó hiện tại ngẫm lại. Chỉ cảm thấy đau lòng chính mình ký chủ đại đại. Cũng rốt cuộc minh bạch ngày hôm qua Nhan Bạch câu nói kia là có ý tứ gì. Nàng muốn làm cái thí nghiệm, tưởng đánh cuộc một phen, tưởng, cho nên ngay từ đầu ký chủ đại đại liền đã nhận ra Diêm Lễ không thích hợp. Hoặc là đoán trước tới rồi Diêm Lễ kế tiếp muốn làm cái gì. Nhưng là Nhan Bạch vẫn là tới, bởi vì nàng nói qua sẽ tin tưởng Diêm Lễ. Diêm Lễ, ngươi dựa vào cái gì như vậy ở ta ký chủ đại đại trong lòng thọc dao nhỏ. Hại chết ngươi nữ nhi người rõ ràng là chính ngươi. Lúc trước ngươi nếu có thể sớm một chút tới kinh thành, hoặc là hơi chút lưu tâm một chút, ngươi nữ nhi, ngươi người yêu liền đều sẽ không chết. Hiện tại khen ngược, lại đến ta ký chủ đại đại trên người. Lúc trước ngươi ở kinh thành bị những người đó đuổi giết vây đổ, là ký chủ đại đại mạo sinh mệnh nguy hiểm đi cứu ngươi. 114 nhớ tới lúc trước kia chuyện liền đau lòng. Nếu không có Diêm Lễ, ký chủ đại đại đi cứu Diêm Lễ, Quý Bạch Mặc sẽ không phải chết, ký chủ đại đại cũng sẽ không hy sinh rớt cảm tình. Sẽ không có như vậy nhiều sự tình, nó nguyên bản cho rằng Diêm Lễ là cái có thể cho ký chủ đại đại thân tình người, hiện tại xem ra, nó sai rồi, Diêm Lễ là nghe không được 114 rít gào. Hắn chỉ là cau mày, đối Nhan Bạch mở miệng nói, hết chương.